Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Vạn Giới Tụ Hội. Mã Tiểu Linh nghe Dương An nói chuyện, thần sắc có chút ảm đạm, nàng nghĩ, người sống một đời, luôn có không như ý địa phương, lập tức, nói, ta muốn phục sinh bà cô. Huống Thiên Hữu nói, ta muốn thay đổi nữ nhi vận mệnh. Vạn Giới trực tiếp phía trên nói, thiên đình có rất nhiều thần kỳ đan dược, hẳn là có thể cải biến Huống Thiên Nhai vận mệnh. Mã Tiểu Linh nhìn Huống Thiên Hữu liếc một chút, nói lời trong lòng, nàng cũng rất muốn cải biến Huống Thiên Hữu vận mệnh. Đột nhiên, không gian xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó lại có 10 người xuất hiện tại đất vòng ngôi sao. Dương An nhìn thấy 10 người này, sững sờ một chút, nhìn lấy cái kia cái bọc quần tam giác ở ngoài, đằng sau treo áo choàng, lơ lửng giữa không trung thanh niên nam tử, nói, siêu phàm, hắn cũng chạy tới. Dương An đang chuẩn bị cùng siêu phàm nói hai câu, thời không thông đạo lần nữa mở ra. Một cái màu xanh lam mèo máy Doraemon cùng một người đeo kính bé trai theo thời không thông đạo bên trong đi tới, cái kia đeo kính bé trai bị gió cát thổi, liền nói, Doraemon, đây là địa phương nào a? Đến cùng chơi vui hay không? Ếch, Dương An im lặng, nghĩ thầm, Đại Hùng, ngươi là tiểu hài tử, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Muốn đi cho trùng ăn tử sao? Ngay sau đó, thời không thông đạo lần nữa mở ra, một thiếu niên cùng 9 cô gái xuất hiện tại đất vòng ngôi sao. Cái này một đội tổ hợp mới xuất hiện, Dương An hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đi, thiếu niên, người mang cô gái nhiều như vậy tới nơi này làm cái gì? Du lịch sao? Trần Vũ Tư cảm nhận được Dương An ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Tấm Mộc, người kia giống như ngươi a. Sắc sắc, ếch, Dương An tức sạm mặt lại. Hắn nghe được, Tấm Mộc, ba chữ, đã đoán được một số. Hỏi nói, thiếu niên, ngươi gọi Lâm Giật, Hoa Khôi Thế Giới. Lâm Giật nhàn nhạt nói, đúng, theo Vạn Giới trang trực tuyến phía trên nói, chúng ta thế giới được xưng là Hoa Khôi Thế Giới. Hắn nói đến đây, tâm lý cực kỳ đắc ý, những hoa khôi đó đều ở bên cạnh ta, chỉ là, chỉ có thể mang 9 người tới. Dương An hảo tâm nhắc nhở, nói, Lâm Giật, cái thế giới này rất nguy hiểm nha. Phùng cười tùy tiện nói, không có việc gì, ta đều chết qua nhiều lần, nếu như lại chết, Lâm Giật hội phục sinh ta. Dương An không lời nào để nói. Một cái cực kỳ xinh đẹp, lại vô cùng ôn nhu nữ hài nói, Lâm Giật, nghe nói, cái thế giới này có một loại thần kỳ phi thuyền, gọi tinh tế du thuyền, chúng ta đi đâu mua a? Sở Mộng Giao nói, đúng nga, Thư nói, chúng ta tới nơi này mục đích cũng là mua một chiếc tinh tế du thuyền trở về. Sau đó, chúng ta cùng đi Thái Không Lữ Du. Trần Vũ Tư đánh đo một cái chung quanh tình huống, nói, cũng không biết đây là đâu, chỗ nào có thể mua được tinh tế du thuyền. Sở Mộng Giao nói, Thư, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là tìm một chỗ tắm rửa. Dương An đứng ở một bên nghe hai câu, tự giác đi ra, hắn biết, những thứ này danh hoa đều có chủ, nếu như hắn dám đi tới đáp lời. Lấy Lâm Giật tính cách, khẳng định sẽ ăn dấm. Sau đó, lại xuất hiện một đội tóc vàng người tổ hợp. Dương An nhìn một chút, gặp bên trong có một cái cầm nện tử người. Trong lòng nghi hoặc, người này là lôi thần. Rất nhanh, Dương An phỏng đoán thì tìm được chứng minh. Một cái mắt xanh tóc vàng trung niên nam tử nói, lôi thần, đây là địa phương nào? Nào có tinh tế du thuyền? Sau đó, giống như nghênh đón dòng người giờ cao điểm, từng cái người theo thời không thông đạo bên trong bay ra đến. Sau đó, rơi xuống mặt đất, Dương An nhìn thấy mấy trăm cái mặc long bào trung niên nhân. còn chứng kiến ngàn vạn hòa thượng, cũng nhìn đến đại lượng tóc vàng người ngoại quốc. Ngoài ra, còn có rất nhiều mặc cổ trang người. Để Dương An kinh ngạc là, hắn còn chứng kiến mấy người mặc thú y người nguyên thủy. Bất quá, những thứ này mặc thú y người nguyên thủy không phải tới từ mãng hoang thế giới, mà là đến từ chánh thức nguyên thủy xã hội. Đương nhiên, những người nguyên thủy này lĩnh đội đều là xuyên Việt giả. Lúc bắt đầu, Dương An sẽ còn đi lên cùng mới tới người nói mấy câu. Tới về sau, Dương An đã không hứng thú cùng mới tới người nói chuyện. Quá nhiều người, bất quá, Chu Giai vô cùng vui vẻ. Một mực đang trực tiếp, vạn giới trang trực tuyến khán giả nhìn thấy đều đại thế giới hoàng tộc cùng võ lâm cao thủ. Cùng danh nhân xuất hiện tại đất vòng ngôi sao lúc, đều vô cùng ngạc nhiên, nhào nhào cho mình thích nhân vật soát lễ vật. Lúc này, trang trực tuyến phía trên nhào nhào thành một mảnh, hai người kia là mưa gió, bọn họ cũng đi cửu tinh thế giới. Khang Hy cùng hắn cháu trai Càn Long giống như tại cãi nhau. Đây là cái gì tình huống? Ếch, giống như có 10 cái Khang Hy xuất hiện tại đất vòng ngôi sao. Tiểu Bảo, ta vì ngươi mặc niệm, ngươi tiểu huyền tử hơi nhiều. Huynh đệ, đất vòng ngôi sao Khang Hy đế rất nhiều, vì Tiểu Bảo cũng có trên 100 cái đây. Dai Dai chủ bá, ngươi có thể hay không giải nói một chút? Vì cái gì gọi giống vậy vì Tiểu Bảo? Làm sao mỗi một cái đều dài hơn không giống chứ? Bọn họ không phải đều đến từ Lộc Đỉnh Ký thế giới sao? Ba cái Kim Mao Sư Vương đang đánh nhau, các ngươi nói, người nào lợi hại hơn? Lúc này, thân ở đất vòng ngôi sao Trương Vô Kỵ có chút buồn bực bên trong. Có mấy cái Trương Vô Kỵ vây tại một chỗ, nói chuyện, ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn tìm tiên đan, phục sinh cha mẹ ta. Ta cũng muốn phục sinh phụ mẫu. Ta muốn trị tốt nghĩa phụ con mắt. Dương An ngồi tại đám mây phía trên, một bên nhìn Chu Giai trực tiếp, một bên nhìn mới tới người đùa giỡn cùng nói chuyện phiếm. Đồng thời, thưởng thức mỹ tửu cùng món ngon. Tạm thời không có người đến đây đi, Dương An tự nói. Nhưng mà Dương An vừa mới dứt lời, lại có 10 người đi vào đất vòng ngôi sao. Dương An đánh giá 10 người này, trong lòng phỏng đoán, bọn họ là Long Châu thế giới người. Nhìn qua, hẳn là Long Châu một những người kia. Cái kia thấp tiểu đầu chọc là Khố Lâm. Cái kia ưa thích lơ lửng giữa không trung tiểu hài tử hẳn là Sủi Cảo. Cái kia ba con mắt là Thên Xin Hăng. Cái kia da màu lục, mặc đồ trắng áo choàng người là Ma Nhị Đại Pocolo. Cái kia dâu trắng, con mắt sắc mị mị lão đầu cũng là Quy Tiên Nhân a. Tôn Ngộ Không đi vào đất vòng ngôi sao về sau, nhìn một chút muôn hình muôn vẻ đám người, sau đó nhìn chằm chằm đang đánh lộn người, hưng phấn nói, đây là một chỗ tốt, có thật nhiều cao thủ, ta quá hưng phấn. Pocolo khoác gió nhẹ nhàng phiêu động, hắn vẫn ưa thích lơ lửng giữa không trung, chậm rãi trên dưới bập bềnh, đồng thời dụng tâm thần cảm thụ được chung quanh thế giới. Dương An nhìn một chút Tôn Ngộ Không đám người kia, lại bưng lên mỹ tửu, uống một ngụm, nói, rượu này mặc dù tốt uống, uống nhiều liền không có vị đạo, vẫn là uống trà nước đi. Dương An cho mình đổi một bình trà nước, thời không thông đạo lần nữa mở ra, một cái xinh đẹp thiếu nữ trước hết nhất xông ra thời không thông đạo. Ngay sau đó, lao ra một con khỉ cùng một con lợn yêu, sau đó, một thiếu niên cùng một người trung niên xuất hiện, một lát sau, cái này một đội kỳ quái tổ hợp hạ xuống đất vòng ngôi sao phía trên. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ phát ra ngọt ngào nhu hòa thanh âm. Tiểu Thiên ca ca, nơi này thật nhiều người. Hẳn là hắn thế giới người a. Lục Tiểu Thiên nói, chư yêu hướng người chung quanh quét mắt một vòng. Ngạc nhiên nói, Hầu ca, ngươi nhìn, nơi này cũng có con khỉ. Tôn Ngộ Không lách mình ở giữa, nhảy đến chư bát giới bên người. nắm lấy lỗ tai hắn thì vặn, đồng thời giận nói, ngươi làm sao nói? Lập tức lại cười nói, bát giới, nơi này có ngươi đồng loại, ngươi nhìn, bên kia cũng có một cái bát giới. Chư bát giới nói, hầu ca, cái thế giới này thật loạn. Lục Tiểu Thiên nhìn lấy chung quanh muôn hình muôn vẻ người, còn có đủ loại chủng tộc, nói, gái ngốc, nơi này cần phải có trường sinh bất lão dược, còn có tu tiên công pháp, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Tiểu Thiên ca ca, ta muốn trở thành chính thức sinh mệnh thể, cho ngươi sinh bảo bảo. Gái ngốc nói, lúc này, gái ngốc trí năng đã phi thường cao, mà lại, còn có nhân loại cảm giác, chỉ bất quá, nàng không có linh hồn, không có có thân thể. Bây giờ, nàng lớn nhất đại mộng tưởng thì là trở thành một cái chính thức nữ nhân, cùng mình âu yếm người sinh hoạt chung một chỗ. Thế giới bao la người tới đất vòng tinh hậu, đầu tiên là thích ứng hoàn cảnh, sau đó cùng hắn thế giới người giao lưu. Lúc này mọi người nỗi lòng đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một cái mặc hoàng bào trung niên nam tử nói, chư vị ái khanh, căn cứ trước mắt đạt được tình báo, nơi này hẳn là một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu. Nghĩ ra được tinh tế du thuyền, nghĩ ra được bảo vật, liền cần đi hắn tinh cầu. Hoàng thượng, chúng ta là phàm phu, muốn đi hắn tinh cầu, liền cần vũ trụ phi thuyền. Sony đại nhân nói, vì tiểu bảo nhìn một chút lời mới vừa nói hoàng đế, lại nhìn xem bên người tiểu hoàng đế, nói, tiểu huyền tử, trung niên nhân kia cũng gọi Khang Hy, giống như ngươi. Tiểu huyền tử nói, không cần để ý tới, bây giờ, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là nghĩ biện pháp rời đi cái tinh cầu này. Siêu phàm bay đến không? Trung, trong nháy mắt, thì bay ra đất vòng ngôi sao, sau đó, hướng về tinh không xa xôi bay đi. Thế nhưng là, khi hắn bay ra hàng tinh hệ về sau, nhất thời thì mắt trợn tròn. Tôi nói, vũ trụ này quá lớn. Dù cho lấy tốc độ ánh sáng phi hành, muốn bay đến mặt khác một khỏa sinh mệnh tinh cầu, cũng cần vài vạn năm. Siêu phàm nguyên bản là ngoại tinh nhân, có phi thường cao cấp khoa học kỹ thuật truyền thừa, đối vũ trụ tinh không cũng có chỗ giải. Hắn ngẫm lại, nói, trước mắt, cần tìm một phần tinh đồ, biết rõ nói không gian trùng động vị trí. Chỉ có dạng này mới có thể đi vào được du lịch trong vũ trụ. Một hồi về sau, siêu phàm trở lại đất vòng ngôi sao, cùng mình đội ngũ thương lượng. Lục Tiểu Thiên cùng hắn thế giới người trao đổi một chút, giải một số tình huống về sau, lần nữa trở lại chính mình đội ngũ, nói, hầu ca, cái vũ trụ này quá lớn, không có phi thuyền, không có tinh đồ, căn bản không có cách nào tiến hành tinh tế du lịch. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng rất bất đắc dĩ. Lấy hắn năng lực, có thể bay ra đất vòng ngôi sao. Thậm chí, bay đến hắn tiểu hành tinh phía trên đi. Thế nhưng là, cái vũ trụ này quá lớn. Dương An gặp Tôn Ngộ Không bay ra đất vòng ngôi sao, lại lần nữa bay trở về. Nghĩ thầm, cái này Tôn Ngộ Không đến từ bát tinh thế giới, thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như là Tây Du Ký thế giới Tôn Ngộ Không tới, là hắn có thể ngao du vũ trụ. Dương An biết, thế giới có rất nhiều phẩm cấp, như đồng dạng là Long Châu thế giới, cũng có phân chia mạnh yếu. Giống Long Châu một Tôn Ngộ Không thì vô cùng nhỏ yếu, mà Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ Không thì phi thường cường đại. Hắn có thể cùng phá hư thần chiến đấu, cùng vũ trụ toàn vương thành vì bằng hữu. Theo thời gian chuyển rời, vạn giới trang trực tuyến càng ngày càng náo nhiệt, có thể đi vào cửu tinh thế giới người đều là ban đầu thế giới tinh anh. Bọn họ đều có vượt giới điện thoại di động, có thể liên tiếp vạn giới internet. Lúc này vạn giới trang trực tuyến lửa nóng nhất vấn đề chính là như thế nào rời đi đất vòng ngôi sao. Gái ngốc nhìn thấy Lục Tiểu Thiên phát sầu. Nói, Tiểu Thiên ca ca, ta có thể mang ngươi rời đi đất vòng ngôi sao. Gái ngốc, lấy ngươi năng lực, có thể bay bao xa? Lục Tiểu Thiên hỏi. Gái ngốc tính toán một chút. Nói, hẳn là có thể bay ra hàng tinh hệ. Lại xa, liền cần ở trong không gian hấp thu rời rạc vũ trụ có thể cùng quang năng bổ sung năng lượng. Không được, Lục Tiểu Thiên nói. Gái ngốc, ngươi có năng lượng thời điểm, có thể bảo hộ ta. Nếu như ngươi hết năng lượng, ta hội thiếu oxy, sẽ bị bức xạ giết chết. Tiểu Thiên ca ca, nếu có một chiếc phi thuyền, chúng ta liền có thể rời đi đất vòng ngôi sao. Gái ngốc nói, đám mây phía trên, Chu Giai vẫn tải trực tiếp. Nàng ăn rồi đan dược, tinh thần lực cùng thể lực đều mạnh hơn người bình thường. Dù cho trực tiếp 7 ngày 7 đêm, cũng sẽ không biết mệt. Nàng xem thấy vạn giới trang trực tuyến bình luận. Đối Dương An nói, Dương An, ngươi không hề làm gì sao? Những người này làm sao rời đi đất vòng ngôi sao a? Dương An nói, ta đã cho bọn hắn 100 năm thời gian. Nếu như bọn họ liền đất vòng ngôi sao đều đi ra không được, cũng không có tư cách trở thành thần tướng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.